Thần Vương lệnh, chương 286, 286, sẽ biết ngay thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lãnh Vân nói như vậy, Mã Hồng Đào hơi do dự, Yên Trường nhất thời đông cứng lại. Sắc mặt Tần Thiên tái nhợt, trầm giọng nói, các người muốn tranh chấp nội bộ trước mặt tôi sao? Còn không mau cất đao đi. Mã Hồng Đào như phụng thánh chỉ, vội vàng thu đao. Lãnh Vân hừ lạnh nói, anh bảo tôi thu đao là tôi sẽ thu đao sao? Tôi muốn cô ta xin lỗi tôi. Thiết Ngưng Sương đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì cô từ bỏ đi. Có bản lĩnh thì cô giết tôi đi. Lãnh Vân nhìn Tần Thiên, cười lạnh nói, đây là tiểu tình nhân của anh sao? Tôi giết cô ta, anh có đau lòng không? Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, nếu cô còn làm loạn, tôi sẽ lột trần cô, ném cô xuống biển. Anh dám? Cô nghĩ tôi không dám sao? Anh, Lãnh Vân nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt lạnh lùng đỏ bừng lên. Tản Kiếm thở phào nhẹ nhõm và nói, đại tiểu thư, cô còn nhận ra phế vật tôi không? Lãnh Vân gật đầu, tôi đã từng gặp chú một lần, chú là chú Tản Kiếm, chân của chú bị sao vậy? Tản Kiếm mỉm cười và nói, nhờ phú của Hắc Ám Chi Hoa, đại tiểu thư, cô Ngưng Sương là thành viên trong đội thiên phạt của tôi, cô hãy nể mặt tôi mà bỏ đao xuống đi. Thiên phạt kế thừa từ Diêm Vương Điện, cũng là tâm nguyện của cha nuôi của Trô, cho nên chúng ta đều là người một nhà. Tôi sẽ nể mặt chú Tàn. Lãnh Vân bỏ dao xuống dọc theo sườn, bởi vì nhìn thấy sắc mặt Tần Thiên trầm xuống, cô ta thật sự có chút áy náy. Tên này nói sẽ lột trần và ném cô ta xuống biển, không để lại cho cô ta tấm vải che thân nào. Cô ta hiểu tính tình của Tần Thiên, nhưng cô ta lại cười lạnh cảnh cáo Thiết Ngưng Sương, em gái, đừng tưởng rằng vì có người họ Tần ủng hộ thì cô muốn nói gì thì nói. Đôi khi, sẽ chết người đó, Mai Hồng Tuyết chế nhạo. Nếu Xà Vương dám làm như vậy, đằng sau chẳng lẽ không có người ủng hộ sao? Cô nói cái gì? Sắc mặt Lãnh Vân lại thay đổi, Mai Hồng Tuyết cười lạnh. Tôi chỉ muốn khuyên một số người đừng coi sự khách khí của người khác là phúc khí của bản thân. Được rồi, vào việc chính thôi, mọi người đừng nói nữa. Đại tiểu thư, mau dẫn chúng tôi đi gặp Serov, hy vọng có thể moi ra tung tích của độc sư từ trong miệng hắn. Tản Kiến vội vàng chạy tới ứng cứu. Lãnh Vân trừng mắt nhìn Mai Hồng Tuyết, quay lại và đi về phía hang động. Mối thù giữa phụ nữ cuối cùng cũng coi như được giải quyết. Tần Thiên có chút bực mình, vẫn chưa nhìn thấy Serov chết tiệt đó đã ôm một bụng tức rồi. Hắn bước vào trong với vẻ mặt ủ rũ, quả nhiên đúng như Quản Nghĩa nói, đây là hang đá tự nhiên. Bên trong, rác thải sinh hoạt vương vãi khắp nơi. Trên giường đá, một người đàn ông da trắng đang nằm, anh ta trông như đang thoi thóp, ngủ mê man. Trên cơ thể anh ta không có vết thương hay vết máu rõ ràng. Nhưng dù ai nhìn vào cũng sẽ biết anh ta đã phải chịu sự tra tấn đến mức nào. Tần Thiên biết trước khi mình tới Lãnh Vân đã tra tấn anh ta để ép cung. Hắn vẫn biết rõ thủ đoạn của người phụ nữ này. Hắn không khỏi trừng mắt nhìn Lãnh Vân, nói, đã hỏi được gì rồi? Lãnh Vân tức giận nói, không được gì cả. Tần Thiên hừ một tiếng, không phải tôi đã nói, tất cả đợi tôi đến rồi tính tiếp sao? Khó khăn lắm mới bắt được một tên, nếu cô giết chết hắn thì phải làm sao? Lần này, Lãnh Vân nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng không cãi lại nữa. Chú Tàn, đánh thức hắn. Tần Thiên tức giận nói, Tản Kiếm lập tức bước tới và đánh vào ngực người đàn ông này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vốn dĩ đang thoi thóp, nhưng tim anh ta bị một luồng lực mạnh đánh trúng và ngay lập tức bắt đầu đập nhanh. Anh ta mở mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Tần Thiên. Mày là ai? Anh ta kinh hãi hỏi. Tần Thiên đưa ống tiêm lấy được từ chỗ Lưu Thanh Giao ra trước mặt. Người đàn ông cười lạnh nói, mày chính là Tần Thiên. Không ngờ rằng truyền nhân uy danh lừng lẫy của Diêm Vương Điện và chủ nhân của Thần Vương Điện lại trẻ như vậy. Đáng tiếc cô gái đó không giết được mày. Tần Thiên trầm mặc một lát, nói, tao biết thuộc hạ của tao đã dùng thủ đoạn vô nhân đạo tra tấn mày. Mày cũng có thể coi là có bản lĩnh, luôn không mở miệng. Nhưng bây giờ tao khuyên mày nên nói cho tao nghe tất cả những gì mày biết. Bởi vì tao đảm bảo rằng thủ đoạn của tao sẽ đau đớn hơn gấp trăm lần. Mày sẽ hận vì không thể khiến tao giết mày ngay lập tức, nhưng mày thì mãi không chết được. Cảm giác đó thực sự rất khó chịu. Giọng Tần Thiên rất bình tĩnh, cứ như đang nói chuyện không liên quan đến mình. Nhưng sau khi nghe được lời này, trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ kinh hãi. Anh ta đã trải nghiệm các thủ đoạn của Lãnh Vân, cũng đã vô số lần hối hận vì lẽ ra mình không nên đến thế giới này làm người. Anh ta đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp và cuối cùng đã nghiến răng chịu đựng mà sống sót. Nhưng vào lúc này, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Tần Thiên, anh ta đột nhiên hoảng sợ. Nếu tôi nói mình chỉ là một nhân vật nhỏ, làm theo mệnh lệnh, những chuyện khác tôi không biết gì cả, anh có tin không? Anh ta yếu ớt cười nói. Hả, Tần Thiên muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bên ngoài, trong bầu trời đêm tĩnh lặng, truyền đến vài âm thanh như bị bóp nghẹt. Tàn Kiếm và Lãnh Vân cũng nghe thấy. Họ đồng thời quay lại, trầm giọng nói. Có người nổ súng, vừa dứt lời, tiếng súng bên ngoài trở nên dữ dội hơn. Sau đó, nhìn qua cửa sổ, một người đàn ông chạy tới. Đó là Quản Nghĩa, Tần Vương, mau chạy đi. Chúng ta trúng kế rồi, bị mai phục rồi. Trong lúc la hét, anh ta bị bắn vào chân và ngã xuống đất nhưng vẫn nhanh trí và vội vàng nấp sau một tảng đá. Dành thời gian để bắn ra bên ngoài, phía sau anh ta, cả một hàng người mặc đồ đen đang lao tới. Thứ họ mặc là quần áo lặn chuyên nghiệp, thứ mà người ta thường gọi là ma nước. Rõ ràng những người này từ biển bơi đến, có hàng trăm người, hàng trăm máy bay lao tới, sức chiến đấu mạnh mẽ đủ để quét sạch toàn bộ hòn đảo nhỏ này. Quản Nghĩa một người một súng chỉ tạm thời cản bước tiến của họ. Ha ha ha ha, Tần Thiên, mày chết chắc rồi. Không ngờ đúng không, tên da trắng nằm trên giường đá đột nhiên dùng chút sức lực cuối cùng lao về phía Tần Thiên. Tần Thiên khua tay, đâm kim tiêm đó vào mạch máu trên cổ anh ta. Người đàn ông há to miệng và ngã xuống đất. Chẳng mấy chốc, một lớp khí đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường bao phủ khuôn mặt anh ta. Chết ngay tại chỗ. Quả nhiên là kịch độc, thiếu chủ, làm sao đây? Tàn Kiếm trầm giọng hỏi, ngoại trừ Quỷ Vô Thường và Thôi Minh, những người còn lại ở Thiên Phạt đều có chút hoang mang. Họ chưa từng chứng kiến kiểu giết chóc này. Trong hoàn cảnh như vậy, vũ khí lạnh trong tay họ sẽ không phát huy tác dụng. Chỉ là mấy con cá nhỏ, mấy con tép thôi mà, chú Tàn đừng lo, giao cho cháu. Lãnh Vân cười lạnh, thân thể lắc lư, chuẩn bị lao ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thao tác xuất thần nhập quỷ và thủ đoạn tàn nhẫn của cô ta, việc đối phó với hàng trăm sát thủ được trang bị vũ khí hạng nặng bên ngoài thực sự không khó. Đừng nóng vội, Tần Thiên đưa tay nắm lấy cánh tay của cô ta. Làm gì vậy? Lãnh Vân không khỏi đỏ mặt, tức giận nhìn Tần Thiên. Hắn vội vàng buông tay ra, nói, có người sẽ đối phó với bọn chúng. Hả? Lãnh Vân sửng sốt một chút, nói, anh đã bố trí phương án dự phòng ư? Anh đã biết trước ở đây có mai phục rồi à? Tần Thiên cười nói. Sẽ biết ngay thôi. Cách chương.